Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, vẫn là đánh cho tàn phế đi. Ha ha, Lục Xanh không khỏi cười lạnh, Nguyên Tiên Sinh thật là có loại, hiện tại địch ta thế lực của song phương phân bố vô cùng rõ ràng. Lục Xanh bên này có 4 cái, toàn bộ đều là bất lão cảnh cao thủ. Mà đối phương chỉ có một cái nguyên thiên linh, cho tới tự minh, siêu phàm nhập thánh chi cảnh tu vi căn bản không có nhìn. Nguyên thiên linh mặc dù có hồng trần tiên thực lực, nhưng Lục Xanh trong tay còn có một tấm thanh diệp tổ sư thể nghiệm thẻ. Thực lực hiện lên nghiền ép trạng thái, nguyên thiên linh muốn chuyển bại thành thắng, duy nhất cơ hội chính là triệu hồi một cái khác nguyên tổ cương thi. Sở dĩ Lục Xanh không chần chờ chút nào, nháy mắt điều ra thanh diệp tổ sư thể nghiệm thẻ kích hoạt. Khi thể nghiệm thẻ kích hoạt nháy mắt, Lục Xanh tức giận thế dập dờn mà ra, mờ mịt tiên vận từ Lục Xanh trên thân dập dờn mà ra. Mặc dù Lục Xanh không hề động, nhưng lại phảng phất phát sinh mỗi loại thoát thai hoán cốt thuế biến. Không chỉ Nguyên Thiên Linh kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh, bên người Tử Ngọc mấy người cũng kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh. Kinh ngạc cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nguyên Thiên Linh cùng Tử Ngọc chân nhân đều từng tại Hạo Thiên bí cảnh nhìn qua Lục Xanh phong thái. Lục Xanh có thể đột nhiên cất cao tu vi, bọn họ đều có thể hiểu được. Sở dĩ Nguyên Thiên Linh tại có chút kinh ngạc một nháy mắt, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Cũng may Lục Xanh cất cao tu vi cũng không có cao đến hắn tuyệt vọng. Sở dĩ sắc mặt âm trầm về sau chiến ý cũng bành trướng mà lên. Nguyệt Tiên Sinh, không, U Minh Sứ Giả, có thể hay không di giá một trận chiến? Tốt, thân hình của hai người nháy mắt vặn vẹo, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Vô tận hư không bên trong, Lục Xanh cùng Nguyên Thiên Linh xa xa đứng thẳng, Lục Xanh quanh thân khí thế cuồn cuộn, Nguyên Thiên Linh quanh thân ma khí dập dờn, một đen một trắng, phân biệt rõ ràng. Lục Xanh, kỳ thật ta một mực rất bội phục ngươi, bội phục không phải võ công của ngươi tu vi, dù sao, tu vi của ngươi đa số không phải của ngươi chính mình. Ta bội phục ngươi dám nâng lên nhân gian dũng khí. Ngươi cần phải đã sớm ý thức được Minh Hoàng cường đại. Ngươi đã từng ngộ nhập qua minh giới, gặp qua Minh Hoàng hình dáng. Tại kiến thức đến giữa thiên địa duy nhất chân thần phong thái, ngươi vẫn như cũ không sợ hãi đối địch với Minh Hoàng. Liền cái này phần giác ngộ, ta rất thưởng thức, rất kỳ quái, nhân vật phản diện lời nói tại sao muốn nhiều như vậy? Nghĩ biết là ai cho ta dũng khí a? Vô tri không sợ, vẫn là cái nào đó chỉ dám trốn ở trong góc vụng trộm trợ giúp ngươi thần minh. Từ ngươi xuất đạo bắt đầu, ngươi vẫn tự khoe là thiên ngoại trích tiên, nguyên bản chủ nhân cho rằng ngươi là phong thần chuyển thế. Nhưng trên thực tế cũng không phải là, giữa thiên địa, có cơ hội chuyển thế chân thần chỉ có 3 cái, phong thần, hải hoàng, phượng hoàng. Ngươi không phải là phong thần, cũng không phải hải hoàng, càng không phải là phượng hoàng. Lai lịch của ngươi thành mê, phía sau còn có một cái liền minh hoàng đều đoán không ra chân thần. Cho tới bây giờ, ngươi còn không nguyện ý lộ ra mảy may à? Tại sao muốn lộ ra? Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, liền cược vong linh thiên tai. Nguyên Thiên Linh hờ hững nói đến. Nếu như ngươi lực lượng sau lưng thật có thể để Minh Hoàng kiêng kỵ, có lẽ vong linh thiên tai liền sẽ không phát sinh. Lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm. 10 ngày a, nhìn đến ngươi đã biết rồi. Ngươi mới vừa hỏi ta, là ai cho ta dũng khí, hẳn là ngươi thay thế Minh Hoàng hỏi a. Nói như vậy, một trận chiến này Minh Hoàng vẫn luôn nhìn ở trong mắt a. Kia là tự nhiên. Ta là U Minh Sứ Giả, mắt của ta chính là Minh Hoàng mắt, tai của ta chính là Minh Hoàng tai. Vậy thì thật là tốt, Bản quân cũng muốn hỏi Minh Hoàng, ngươi là ở đâu ra dũng khí ở đây cái một cái phong bế tiểu thế giới bên trong làm mưa làm gió. Vô tận cát vàng sóng lớn chi đỉnh, một bộ đồ đen nữ tử ngước đầu nhìn lên bầu trời đen nhánh. Tại tầm mắt của nàng bên trong, Lục Xanh phong thái lỗi lạc đứng tại Nguyên Thiên Linh trước mặt. Minh Hoàng mặc dù là thần, nhưng lại không phải vô tình vô dục thần. Chẳng biết từ chừng nào thì bắt đầu, Lục Xanh trong mắt của nàng trở nên thuận mắt rất nhiều. Không hỏi vì cái gì, bởi vì đẹp trai, điểm này là không có lý do. Nhàn trị thắng với hết thảy, cái này là sinh vật bản năng. Minh Hoàng là giữa thiên địa cái thứ hai Phượng Hoàng, cũng là giữa thiên địa duy nhất một cái Hắc Phượng Hoàng. Cuối cùng vô pháp nhảy ra sinh vật giới hạn, bởi vì đẹp trai, sở dĩ liền xem như địch nhân cũng sẽ dâng lên hảo cảm. Bởi vì ưu tú, sở dĩ mỗi lần Minh Hoàng bị tức nghiến răng ngứa thời điểm, đáy lòng đối với Lục Xanh lại sinh không nổi nhiều ít chán ghét. Ăn xác, tính vậy, bốn chữ, nói tận nhân thế chân lý, nói tận nam nữ bản tính, chỉ cần sống sót, đơn giản là vì ăn sắc hai chữ, nam nhân nữ nhân, ai có thể ngoại lệ. Nhưng ở Lục Xanh nói ra một cái phong bế tiểu thế giới thời điểm, Minh Hoàng đôi mắt nhưng không khỏi co rụt lại, chú ý điểm, cũng không còn là Lục Xanh tuấn lãng khuôn mặt, mà là Lục Xanh câu nói này biểu đạt hàm nghĩa. Minh Hoàng là chân thần, một cái sống nhanh 100.000 năm chân thần. Nàng so trên đời bất kỳ một cái nào sinh linh đều muốn minh bạch thế giới này chân tướng. Nàng bị vây ở minh giới, hoang vu minh giới chính là nàng lồng giam. Nàng muốn thống lĩnh tam giới, thay thế thiên đạo ý chí trở thành vĩnh hằng chân thần. Nhưng trở thành vĩnh hằng chân thần chính là mục đích a? Dĩ nhiên không phải, coi như triệt để nắm trong tay thế giới hết thảy pháp tắc. Cái này chung quy là một cái tiểu thế giới, một cái như hạt bụi, không đáng chú ý tiểu thế giới. Minh giới là lồng giam, thế giới này cũng là lồng giam, nhưng Minh Hoàng tâm rất lớn. Tại mấy vạn năm trước, Minh Hoàng liền đã thấy rõ thế giới bản chất, lấy bao trùm với chúng sinh tư thái nhìn xem từng cái tiên thiên thần tộc mơ mơ hồ hồ chém giết, mơ mơ hồ hồ bị điều khiển. Người hiểu ta vị ta tâm lo, không người hiểu ta vị ta cầu gì hơn. Các người chỉ biết ta cửu u muốn trở thành tam giới chúa tể, nhưng lại không biết ta cửu u vì sao muốn trở thành tam giới chúa tể. Bởi vì ta chỉ nghĩ nhảy ra thế giới này, nhìn xem bên ngoài đại thiên thế giới là dạng gì. Đã từng may mắn cùng đạo tổ cùng một chỗ nhìn liếc mắt thế giới kia, đặc sắc xuất hiện, rực rỡ lộng lẫy. Đạo tổ nhìn thấy chính là vô tận hung hiểm, tàn khốc chém giết. Minh Hoàng nhìn thấy chính là vô tận hy vọng, vô hạn khả năng. Không dung nhập đại thiên thế giới, liền dừng bước ở đây. Dung nhập đại thiên thế giới mới có tương lai. Nhưng muốn dung nhập đại thiên thế giới, đầu tiên nhất định phải trưởng khống thế giới. Khi Lục Xanh nói ra cửu u ở đâu ra dũng khí tại trong tiểu thế giới này làm mưa làm gió thời điểm, cửu u lòng không khỏi run lên. Vu yêu đại chiến thời điểm, hồng hoang đại địa vỡ nát, vô số tỏa phiến tản mát vũ trụ hóa làm từng cái tiểu thiên thế giới. Nhưng tản mát mảnh vỡ cũng không phải là hồng hoang đại địa rồi sao? Vẫn luôn là, chỉ bất quá những này mảnh vụn mảnh quá nhiều, quá nhỏ, không làm người khác chú ý mà thôi. Thế giới này bị một tầng không gian bích lũy bao vây. Trên trời nhật nguyệt tinh thần, bất quá là họa bày lên tô điểm mà thôi. Các người có ai từng thấy chân chính mặt trời là một cái tam túc kim ô? Các người có ai từng thấy chân chính mặt trăng chính là thái âm chi tinh? Các người có ai từng thấy đầy trời tinh thần mỗi một khỏa đều là một cái mênh mông thế giới? Các người có ai từng thấy chân chính thống lĩnh đại thiên thế giới thiên đình? Minh Hoàng, tiểu thiên thế giới nếu có thể an phận thủ thường liền có thể chỉ lo thân mình. muốn không biết sống chết kiếm chuyện. Chân chính đại năng phất tay liền có thể để ngươi phi hôi yên diệt. Lời nói này, Lục Xanh nói rất chột dạ, càng giống là một cái hù dọa tiểu bằng hữu quái thúc thúc. Nhưng Lục Xanh chỉ có thể kéo đại kỳ a, chỉ có thể đem phía sau nói có bao nhiêu nghiêu bức liền có bao nhiêu nghiêu bức. Nguyên Thiên Linh không trọng yếu, một cái u minh sứ giả cũng không trọng yếu. Nhưng cuối cùng một cái nguyên tổ cương thi lại vô cùng vô cùng trọng yếu. Nếu là con kia nguyên tổ cương thi trốn đi đánh chết đều không ra, Lục Xanh coi như đào sâu ba thước cũng tuyệt đối tìm không thấy. Một khi phát động vong linh thiên tai, ai biết nhiều ít cương thi bên trong phần mộ leo ra khắp nơi cắn người. Càng chết là có thể đối với cương thi tạo thành chí mạng thương hại người quá ít. Đạo cảnh phía dưới liền đừng suy nghĩ, coi như đạo cảnh, vậy cũng phải có lôi hỏa hai loại thuộc tính mới có thể. Sở dĩ Lục Xanh chỉ có thể dựa vào dọa đến cửu u không dám phát động vong linh thiên tai. Nói cho hết lời, còn lại đương nhiên chính là đánh, nhưng kỳ quái là, trước mặt Nguyên Thiên Linh vẫn như cũ một mặt mộng bức phiêu ở đâu. Bề ngoài tựa hồ viết ta là ai. Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Lúc này muốn là bỏ lỡ cơ hội. Cái kia Lục Xanh liền thật nên tìm cái hố đem chính mình chôn. Nháy mắt, Chu Tiên kiếm xuất hiện tại trong tay. Ngọc bài phóng lên tận trời. Tại không trung nổ tung. Chu Tiên trận đồ nháy mắt bầy vẫy hoàn thành. Không sai, Lục Xanh xuất thủ chiêu thứ nhất không có thăm dò. Không có ngươi tới ta đi. Mà là trực tiếp Chu Tiên kiếm trận tuyệt sát. Ai bảo Nguyên Thiên Linh hiện tại ở vào một mặt mộng bức trạng thái. Ai bảo ngươi lơ lửng giữa không trung ở vào không có chút nào phòng bị trạng thái. Cái này loại đánh lén tốt cơ hội, Lục Xanh là thật nhiều năm đều không có gặp. Muốn lúc này không nhất kích tất sát, sao có thể xứng đáng Nguyên Thiên Linh ngươi cho ta ngàn năm một thuở cơ hội. Đầy trời đạo vận khuấy động, Chu Tiên trận đồ nháy mắt nhấc lên vô tận sát lục chi khí. Cuồng dã bạo ngược sát khí, hóa làm toàn bộ thế giới khóa chặt Nguyên Thiên Linh. Mà giờ khắc này, Nguyên Thiên Linh mới phản ứng được. Kịp phản ứng nháy mắt liền thấy Lục Xanh hai tay cầm kiếm tế khởi Chu Tiên kiếm khí. Mà cái này Chu Tiên kiếm khí tuyệt thế sát khí lại một mực khóa chặt chính mình. Lục Xanh, người mẹ nó không muốn mặt. A, mặt là cái gì? Chu Tiên, một đạo bạch quang vạch phá thiên địa, toàn bộ hư vô không gian một phân thành hai. Tại ngoại giới ngửa mặt nhìn lên bầu trời Bộ Phi Yên ba người lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn liền nhớ kỹ Lục Xanh cùng Nguyên Thiên Linh không là vừa vặn mới đi vào a. Cứ như vậy một nháy mắt liền trực tiếp mở lớn. Điểm này đều không phù hợp bình thường giao thủ logic a. Nhưng chính là như thế không kịp chờ đợi, Lục Xanh một kiếm Chu Tiên, liền hư không đều phá vỡ. Hư không vỡ vụn nháy mắt, phảng phất hải thị thận lâu giống nhau hình chiếu xuất hiện trên bầu trời. Lục Xanh một kiếm đánh rơi, chính giữa Nguyên Thiên Linh đỉnh đầu một màn xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Lục Xanh, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một mảnh màu đen lông vũ tại kiếm khí bên trong vỡ vụn phiêu tán. Đây là miểu sát, chân chính miểu sát a. Mà khi đây hết thảy đều kết thúc thời điểm, minh giới cửu u mới hồi phục tinh thần lại, nàng đương nhiên sẽ không là bị Lục Xanh thổi nghiêu bức cho chấn nhiếp đến, mà là hắn từ Lục Xanh nói bóng gió bên trong nghĩ đến rất nhiều. Đại thiên thế giới nàng mặc dù chỉ nhìn liếc mắt, nhưng trong này mới là nàng hướng tới chỗ. Nhưng Lục Xanh lại nói cho ngươi, đừng nghĩ, thành thành thật thật cầu thả. Nếu không, chân chính thiên đình đại lão chơi chết ngươi. Hoặc là nói, Lục Xanh kỳ thật chính là cái nào đó thiên đình đại lão quân cờ. Chính là đến thu thập mình. Giờ khắc này cửu u nghĩ tới không phải e ngại, càng không phải là sợ hãi, mà là tình cảm ngươi là người khác phái tới xâm lấn quân cờ a. Một cái ngoại lai chen chân lão nương địa bàn xen vào chuyện bao đồng hàng. Lão nương chỉ là muốn đi đại thiên thế giới nhìn xem. Còn không có động đâu ngươi liền phái người đến lão nương địa bàn kiếm chuyện rồi. Chơi chết, nhất định phải chơi chết. Bộ phi yên hắc hóa. Mặc kệ, được rồi, vẫn là đánh cho tàn phế đi. Cửu U biểu tình dữ tợn cuối cùng vẫn là nhu hòa xuống tới. Nàng muốn thế giới này, nhưng không muốn hủy thế giới này. Nếu là kích thích bộ phi yên đem thế giới băng một tiếng nổ, tất cả mọi người phải chơi xong. Lần trước bộ phi yên hắc hóa khúc nhạc dạo liền đã để cửu U kinh tâm động phách. Không hổ là ngươi, tỷ tỷ, hắc hóa đâu chỉ mạnh hơn 10 lần, gấp 100 lần đều không chỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ